Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1364, mới giai đoạn mới. Đứng tại mộ viên cửa chính phía trước, Lý Minh đã theo ma nữ trong miệng hoài nghi cái này địa đồ tồn tại càng đại bí mật. Minh ca, nơi này thật có nhiệm vụ thiết lập. Phạm Hoa ngạc nhiên, sợ sợ không chỉ nơi này. Các người mỗi một cái nhiệm vụ địa điểm đều có khác biệt thiết lập. Lý Minh suy tư hồi đáp. Quá tốt, vừa vặn chuyển chức đồng thời. Còn có thể làm nhiệm vụ. Kinh Thành hưng phấn nói ra. Đừng nghĩ đến quá đẹp. Minh ca nói còn chưa dứt lời đây. Kinh Lan cười nói. Đúng. Loại này thiết lập làm cái thứ nhất tới làm chuyển chức nhiệm vụ người chơi. Liền sẽ thuận tay cùng một chỗ làm. Lý Minh từ tốn nói. Cái gì? Chúng ta lại không chỗ tốt. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cùng nhau im lặng nói. À, vậy các người tranh thủ thời gian giúp Minh ta nhiệm vụ. Sau đó lại đi giúp ta. Không phải vậy bị người đoạt trước thì phiền phức. Hải Đái nhất thời gấp nói ra, đừng hoảng hốt, thời gian đầy đủ, chúng ta trước vào xem tình huống. Lý Minh xoay người, vung tay lên, bên người kim sắc quang trụ lập lòe, thánh nữ Liên Tâm cũng bị hắn tranh thủ thời gian triệu hoán đi ra. Kể từ khi biết nơi này có kết giới tồn tại, vậy liền khẳng định phải triệu hoán thánh nữ mới có thể phá giải. Theo thánh nữ bị triệu hoán đi ra. Lý Minh liền tranh thủ thời gian muốn đem nơi này tình huống cáo chi cho hắn. Ai ngờ không chờ hắn nhích tới gần, thánh nữ đã hiếu kỳ hướng về lăng mộ cửa chính đi đến. Nhìn lấy uyển chuyển bóng lưng từng bước một đi hướng cửa chính. Các đội hữu cùng sau lưng Lý Minh cũng tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước. Liên Tâm, người phát hiện tình huống như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Nơi này tồn tại kết giới, mà lại kết giới lực lượng vô cùng quái dị, là một loại rất tà ác lực lượng. Thánh nữ nhíu mày nói ra, ta liền nói nơi này có kết giới đi. Ma nữ đắc ý cười nói, kết giới lực lượng cùng trên người ngươi ma thần chi lực rất tương tự, chỉ bất quá khác nhau rất nhỏ mà thôi. Thánh nữ nhìn một chút ma nữ nói ra, nơi này có ma thần. Lý Minh lập tức kinh hỉ trừng to mắt, bất quá nghĩ lại, nơi này vốn chính là nhiệm vụ BSS địa điểm. Chẳng lẽ kết giới này cũng là nhiệm vụ BSS làm ra đến? Hắn cũng không phải là ma thần, vừa mới ta quan sát được, kết giới này lực lượng cùng ma tộc rất tương tự, nhưng lại không phải ma tộc, hắn hẳn là nắm giữ hắc ám chi lực ra hỏa. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Thánh nữ nói ra, ma tộc cũng có tốt xấu. Không thể lấy lực lượng đến phán đoán. Ma nữ bĩu môi nói ra, muốn phá giải kết giới này rất đơn giản. Nhưng lại không thể do ta động thủ. Nếu không bên trong gia hỏa sẽ bị hoảng sợ chạy. Thánh nữ không có để ý ma nữ. Chỉ là nhìn về phía Lý Minh từ tốn nói. Minh bạch, chuyện này không dùng ngươi nhúng tay. Giao cho chúng ta là được. Lý Minh rất rõ ràng nàng ý tứ. Bên trong cái kia hắc ám tế tự chỉ là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như thánh nữ giúp đỡ xuất thủ lời nói, gia hỏa này sẽ lập tức biến mất. Hắn nhiệm vụ cũng liền không cách nào hoàn thành. Xem ra chỉ có chính chúng ta giải quyết. Minh ca tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá giải kết giới đi. Phó Tử Yên nói ra. Ta thử nhìn một chút. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra trấn thiên ấn. Không thể sử dụng trấn thiên ấn. Một khi ngươi mượn dùng nó lực lượng. Bên trong cái kia ra hỏa chỉ sợ sẽ bị lập tức hoảng sợ chạy. Thánh nữ nhắc nhở lần nữa nói. A, trấn thiên ấn cũng không thể sử dụng. Mọi người toàn bộ ngây người. Không chỉ có trấn thiên ấn không thể sử dụng. Ta cùng Cẩm Ti đều không thể tiến vào nghĩa trang nửa bước. Nếu không đối phương sẽ lập tức đào vong. Nếu như các ngươi chỉ là vì xua đuổi hắn. Ta ngược lại thật ra không ngại vào xem. Thánh nữ Từ Tốn nói, tốt a, Liên Tâm cùng Cẩm Ti thì ở ngoài cửa chờ đợi, Cầm dùm ta trấn thiên ấn. Hôm nay nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, ai cũng không trông cậy được vào. Lý Minh gật đầu, quay người đem trấn thiên ấn giao cho thánh nữ bảo quản. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, các đội hữu cùng nhau đứng tại cửa chính vị trí. Hải Đái, ngươi đi trùng kích cửa lớn, nhìn xem kết giới lực lượng mạnh bao nhiêu. Lý Minh nói ra, các người chơi tam chuyển nhiệm vụ, mang ý nghĩa các người chơi thực lực đã phát triển đến một cái đặc thù giai đoạn. Bọn họ từ nay về sau sắp có cùng NP chống lại năng lực. Ngang cấp NP ở người chơi nhóm trước mặt cũng không tiếp tục là trước kia cao cao tại thượng. Bọn họ sắp tiếp nhận đến từ các người chơi khiêu chiến. Hiện tại hệ thống thiết lập cũng là để các người chơi dứt bỏ một số ỷ lại, chính thức mặt đối với mình địch nhân. Lý Minh đương nhiên biết rõ cái này tình huống, cho nên lần này tam chuyển nhiệm vụ, hắn không thể cũng sẽ không mượn nhờ thánh nữ cùng ma nữ thực lực, chỉ có thể theo dựa vào chính mình cùng các đội hữu năng lực. Hải Đái lập tức giơ lên thuẫn bài, theo trong đội ngũ hướng về phía trước thẳng tắp xông ra. Tới gần cửa lớn trong nháy mắt, trùng phong kỹ năng lập tức phát động. Bạch, tàn ảnh lóe lên, Hải Đái giống như cột điện khôi ngô, thân thể trùng điệp đâm vào trên cửa chính. Toàn bộ cẩn trọng cửa lớn nhất thời phát ra như sấm rền tiếng va đập. Một cái màu đỏ con số theo cửa lớn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện một hàng thật dài sinh mệnh điều một dạng màu đỏ thanh máu. Đây chính là phòng ngự kết giới. Các ngươi thực lực bây giờ đã có thể đối kháng chính diện trình độ như vậy kết giới. Chỉ muốn các ngươi có thể chống đỡ được kết giới thương tổn, đánh tan kết giới phòng ngự, liền có thể thuận lợi tiến vào cửa lớn. Thánh nữ một tay nâng trấn thiên ấn, rất ít gặp lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Phốc phốc phốc, đang lúc thánh nữ vừa dứt lời, đâm vào trên cửa chính Hải Đái, bỗng nhiên chỉ nhìn thấy từng đạo khói đen theo trên cửa chính cấp tốc vô cùng. Dương nanh múa vuốt khói đen dường như từng cái màu đen u hồn, hùng mãnh hướng về hắn vọt thẳng tới. Hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, bị vô số màu đen u hồn theo bên người không ngừng lướt qua, mang đi hắn từng chuỗi thương tổn con số. Hắc ám thương tổn trừ 85. Hắc ám thương tổn trừ 85. Càng ngày càng nhiều màu đen u hồn theo trong cửa lớn bay nhào mà ra, vây quanh Hải Đái một trận tấn công mạnh. Hắn thanh máu trong nháy mắt rơi xuống 1/4. Bạch, đang lúc Hải Đái giơ thuẫn bài bảo vệ mình, chuẩn bị mở miệng kêu cứu thời điểm, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trị liệu thuật trong nháy mắt phát động, đem đồng đội thanh máu tăng lên một đoạn. Mọi người phía trên, xử lý trước những thứ này u hồn, lại đi phá giải kết giới. Lý Minh quát to, minh bạch. Các đội hữu cùng nhau đáp trả, khóa chặt những khói đen kia phát động công kích. Ma nữ sau lưng bọn họ nhìn lắc đầu im lặng, tựa hồ có khác biệt cái nhìn. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, lại bị thánh nữ thân thủ ngăn cản, nhìn lấy nàng mỉm cười lắc đầu. Vì cái gì không cho ta nhắc nhở? Ma nữ không hiểu hỏi, bọn họ thủy chung muốn chính thức mặt đối với mình địch nhân, để chính bọn hắn giải quyết đi. Thánh nữ mỉm cười, thánh nữ cùng ma nữ đứng ở phương xa yên tĩnh quan sát. Nhưng các người chơi lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Bọn họ khóa chặt những cái kia màu đen u hồn, ở giữa không trung vừa đi vừa về bay múa, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn hắn thế công lại đối bọn gia hỏa này không chỗ dùng chút nào. Mũi tên cùng trường thương đều là xuyên qua không khí một dạng, không cách nào đối bọn nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chúng ta đánh không trúng bọn họ đều là huyễn ảnh. Lý Minh nhíu mày nhắc nhở, Vậy làm sao bây giờ? Phạm Hoa dẫn theo dao găm đuổi theo đuổi theo. Thật vất vả mệnh bên trong một cái u hồn. Lại phát hiện dao găm xuyên qua khói đen. Đối phương không có một chút thương tổn. Đây là hắc ám kết giới huyễn hóa ra địch đến người. Bọn họ có thể công kích chúng ta. Chúng ta lại đánh không trúng bọn họ. Dạng này, mọi người không cần phải để ý đến bọn gia hỏa này. Chuyên tâm công kích cửa lớn. Lý Minh nói ra, được, các đội hữu cùng nhau gật đầu. Bắt đầu chuyển di mục tiêu. Hướng về cửa chính nhanh chóng phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.